Chương 16, chương 202, Minh giới phúc lộc. A An Tô vẫn khẩn trương tê, ngọc thủ thật chặt nắm lấy Triệu Thần y liễu phục. Chỉ thấy nhất đem trên phi kiếm, Triệu Thần khỏe miệng nứt ra một tia vui sướng tiêu ý, phi kiếm cách đó không xa, một cái song đầu điêu không ngừng hướng phía Triệu Thần lao xuống đi. Mà Triệu Thần thì là ở song đầu điêu bốn phía không ngừng đùa bỡn độ khó cao phi kiếm phi hành kỹ xảo. Rốt cục ở một lúc sau, song đầu điêu biết trước mặt cái này một đôi thần tiên tình lữ, mình không phải là đối thủ, yếu ớt bay đi. Triệu Thần thì là nhìn bay xa song đầu điêu, cũng không có làm khó đầu này đáng thương song đầu điêu, kiếm nhất tay, đáp xuống. An Tố vẫn hô nhỏ một tiếng, ôm trầm Triệu Thần cổ nói, thiếu chủ, ngươi thực sự là dính vào đây đã lâu không có có loại này chơi đùa tâm tình. Triệu Thần hơi cười nói. Vừa rồi thiếu chủ ngự kiếm phi hành thật kỳ quái. A An Tố vẫn đối với vừa rồi Triệu Thần ngự kiếm phi hành ký ức rất sâu sắc, cái loại này trên dưới xê dịch, 360 độ xoay tròn biến hướng, thẳng tắp nghịch chuyển các loại. An Tố vẫn thật sự là chưa bao giờ nghe những thứ này, cùng Lương Sơn Đại Lục chủ lưu ngự kiếm phi hành thật sự là khác hẳn nhau. Tuy là rất nhiều tinh giả cũng có thể sử dụng ra một ít khó khăn ngự kiếm phi hành động tác, nhưng là cùng Triệu Thần so với, quả thực tựa như là con nít đang đùa bùn. An Tố vẫn nhìn Triệu Thần, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, hơi nở nụ cười. Mà Triệu Thần thì là ôm An Tố vẫn nói, phúc lộc ở nơi nào trước giúp ngươi tìm xem một chút đi. An Tố vẫn trong mắt lóe lên một tia không nỡ, nói, thiếu chủ thả Tố vẫn xuống đây đi, hội liên lụy thiếu chủ. Không có việc gì. Triệu Thần tùy ý điều khiển bắt đầu phi kiếm ôm An Tố vẫn nói, Tố vẫn thân thể của ngươi vẫn là rất mềm mại, không có gì trọng lượng. Làm cho thiếu chủ ôm ngươi một cái đi, cho tới nay đều lánh lạc ngươi. An Tố vẫn nghe được Triệu Thần lời nói, khuôn mặt trắng loán bên trên bay lên một mảnh khả ái dạng mây đỏ, gật đầu, tùy ý Triệu Thần ôm cùng với chính mình, sau đó lặng lẽ đem đầu của mình chôn ở Triệu Thần ôm ấp hoài bao trong. Đúng là như Triệu Thần từng nói, Triệu Thần thật lâu cũng không có cùng An Tố vẫn có cái gì trao đổi. Rất nhanh, có An Tố vẫn chỉ đường, Triệu Thần hai người liền nhất định đi tới một cái trong suốt ven hồ. Chỉ thấy một con toàn thân tản ra mông lung thanh quang tiên lộc đang ở cúi đầu uống tiên lộ. Đầu này tiên lộc cũng là không giống người thường, thon dài dáng người, lá xanh vậy phức tạp ra thịt hoa văn, cùng khiến người ta sợ hãi than linh khí. Ở cúi đầu uống nước thời điểm, hai hồ nước sắc quý lam nhãn mâu phòng bị nhìn bốn phía. Đây chính là phúc lộc rồi. Không Triệu Thần cả người tinh lực đông lại một cái, trực tiếp hóa thân hình rồng, nhanh chóng hướng phía phúc lộc đi. Phúc lộc cũng là cực kỳ nhanh chóng nhanh nhẹn. Xem hiểu A Triệu Thần đánh tới, toàn thân mở ảo yên vụ lưu động, trực tiếp quay đầu lại chạy vội. Thế nhưng, rất nhanh, Triệu Thần liền ngăn ở Phúc Lộc đường chạy trốn bên trên. Phúc Lộc Minh kêu một tiếng, lần nữa quay đầu lại, chui vào bên cạnh bụi cây, thân ảnh trong nháy mắt nhanh hơn, hư ảo thân ảnh trực tiếp cùng bốn phía rừng rậm hòa làm một thể. Làm sao vậy? Tố vấn Triệu Thần nhìn một bên xuất hiện An Tố vấn, vì sao ngăn cản thu phục nó? An Tố vấn nói, cái này phúc lộc cũng không phải dùng vũ lực thu phục. Nói như thế nào? An Tố vẫn hơi chíu khởi đôi mi thanh tú nói, phúc lộc phải y đi theo tờ mở giờ thầy thuốc rượu thủ nhân tâm cảm hóa thu phục, bất cứ thương tổn gì đều sẽ đưa tới thất bại, chẳng qua thu phục nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ cần cho nó vô vi bất trí quan tâm, 3 tháng nhất định có thể cảm hóa Triệu Thần. Cái này xem như là không có biện pháp, muốn nói dùng vũ lực đi, Triệu Thần cái gì tinh lân thú còn không sợ, thế nhưng cảm hóa kha y, một tướng thành danh vạn cốt khô, Triệu Thần. Thân là Đại Lương quốc hoàng tử, muốn cảm hóa, coi như hết cuối cùng, Triệu Thần vẫn là mang theo An Tố vấn trước quay về tiên cảnh linh đài. Phu quân chuyện gì xảy ra? Lâm Anh mi nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Nô Tâm giải tiếp lời nói, nhất định là phu quân không có cái kia kiên nhẫn chứ, phía trước mấy đời đấu tinh trùng, địa linh tinh đều là dùng 3 tháng cảm hóa phúc lộc. Triệu Thần nhìn Nô Tâm giải, hung tận nói, còn ở nơi này xem náo nhiệt, đã sớm biết cái tình huống này cũng không cùng phu quân nhà ngươi hội báo. Ngô Tâm giải nhìn Triệu Thần, hơi thán một hơi nói, kỳ thực không phải Tâm giải không nói cho phu quân, mà là Tâm giải đang do dự. Tâm giải biết rõ một cái tin tức, thế nhưng không biết có đúng hay không xác thực, cho nên tin tức gì? Triệu Thần nhìn Ngô Tâm giải nói, phúc lộc nói, không có có biện pháp gì hay liền buông tha đi, 3 tháng, đầy đủ tìm một đầu khác so với phúc lộc tốt hơn nhiều tinh lân thú. Ngô Tâm giải nghe được Triệu Thần nói như vậy, nói, tốt lắm, phu quân nếu như vậy quyết định, cái kia Tâm giải liền nói thẳng, Tâm hiểu đến một cái bí ẩn tình báo nói phúc lộc ở sau khi bị giết chết, trong điều kiện đặc biệt hội hóa thành tiến hóa thành thần thú Minh Giới Phúc Lộc. Minh Giới Phúc Lộc chẳng những đối với Tô Vấn em gái thêm được càng cao trọng yếu hơn, chính là một cái thiên phú sống lại chúng tinh tướng dồn dập dần. Mình nhìn Ngô Tâm Giải, Ngô Tâm Giải gật đầu một cái nói, không sai, chính là sống lại, thế nhưng, Minh Giới Phúc Lộc thu phục điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, cho nên Tâm Giải một mực sợ biến khéo thành vụng. Điều kiện là cái gì? Triệu Thần nhìn Ngô Tâm Giải hỏi. Tuy là Triệu Thần thân là Đại Lương Hoàng tử, đối với người khác ở điều kiện hà khắc, Triệu Thần đều có lòng tin đánh thành, thế nhưng, chỉ sợ vạn nhất điều kiện chính mình thật sự là không thỏa mãn được, không cách nào thu phục Minh Giới Phúc Lộc liền bi thảm. Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần, nói, đầu tiên, giết chết Phúc Lộc, đồng thời còn muốn ở thu phục nó trong nháy mắt giết chết nó. Cái này đơn giản. Ngô Tâm Giải gật đầu một cái nói, khó khăn ở phía sau. Đang giết chết Phúc Lộc sau đó, muốn tâm địa thuần khiết người lần nữa đem Phúc Lộc cứu sống, mặc dù nói tinh lân thú khởi tử hồi sinh so sánh với người mà nói đơn giản một điểm, nhưng là vẫn nhất chuyện phiền toái. Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, nhưng là chuyện này để cho người nhức đầu sự tình sau đó, còn có càng thêm phiền toái chuyện. Triệu Thần nói, chuyện gì? Việc này hiện nay chúng ta đều có thể làm được. Ngô Tâm Giải nói, bởi vì bị giết chết đang bị sống lại, Phúc Lộc hội rơi vào hắc ám, hóa thành Minh Giới Phúc Lộc. Thế nhưng loại này Minh Giới Phúc Lộc là không cách nào thu phục, muốn sử dụng tịnh hóa tâm linh tinh bảo đem tịnh hóa, cái này tinh bảo yêu cầu rất cao, chí ít chí bảo trở xuống bảo vật, đồng thời có tịnh hóa công hiệu mới có thể sau đó đem Minh Giới Phúc Lộc tịnh hóa xong sau, mới có thể đánh bại Minh Giới Phúc Lộc lại đem chi thu phục. Chí bảo trở xuống. Mọi người dồn dập kinh ngạc đến ngây người nhìn Ngô Tâm Giải. Chí bảo có thể tính bên trên là cả Đại Lương cao cấp nhất bảo vật, ở chí bảo xuống bảo vật, tuy là không phải chí bảo, thế nhưng cũng là cực kỳ khó được, đồng thời còn muốn là sở hữu tịnh hóa tâm linh năng lực bảo vật, những thứ khác còn không thể, cái này căn bản tiểu không khả năng.